Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, ở trong chiến đấu đột phá. Đối với người Saiya tới nói, không có cái gì là không thể, cực hạn, không tồn tại, cái gọi là cực hạn, không phải là dùng để vượt qua sao? Giờ khắc này hai người không cũng đã vượt qua siêu Saiya sao? Goku cùng Vegeta từng quyền va chạm, kịch liệt năng lượng đem mặt đất đập ra mấy chục sâu thẳm hang lớn. Lồng phòng hộ lần lượt vỡ vụn, lần lượt chữa trị, vận dụng đại giới vương mang đến thần lực cũng khó có thể chịu đựng siêu Saiya cấp bậc phá hoại. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái khác ngân hà người dự thi cũng sợ hãi muôn dạng. Bọn họ rất nhiều người không biết khí là vật gì. Không cách nào trực tiếp lĩnh hội hai người khủng bố thế nhưng bọn họ làm chiến sĩ trời sinh trực. Giác cùng cứng ngắc hai chân nói cho bọn họ biết. Trước mặt hai cái là quái vật cuồn cuộn sóng khí đem một vài nhỏ yếu chiến sĩ rời lại động. Lão rùa thần chỉ có thể trốn ở Radix phía sau. A cộc cộc cộc cộc cộc cộc, hai người gào thét. Người tới ta đi công kích ở trên người bọn họ lưu lại đầy dẫy vết thương. Vegeta trang phục chiến đấu cũng còn tốt. Goku đạo phục đã tổn hại đến không ra dáng từ cường độ cao chiến đấu dưới. Hai người uể oải đã hiển lộ. Vượt qua siêu Saiya sức mạnh cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ. Hô hô. Kakaro. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đuổi tới tốc độ của ta. Vegeta một bên kêu to. Một bên nổ ra nắm đấm thép. Goku nghiêng người né qua quyền anh. Cấp tốc dùng khuỷu tay kẹp lấy Vegeta cánh tay. Hồ người cũng khá tốt đây. Nói chuyện đồng thời, Goku toàn xoay người, bị chụp chặt Vegeta theo hắn đồng thời nhanh chóng nhiễu quyền. Nhanh đến mức trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một vòng bóng mờ ôi. Goku bước chân trên không trung dừng gấp, hai tay hướng về mặt đất quăng táp. Vegeta như lưu sao băng địa thẳng tắp địa vọt tới mạnh mẽ xung kích ma sát ra không khí sắc nhọn hí. Lên, lâu dài tranh chua âm thanh nạo hồn phách người. Nhưng bỗng im bặt đi. Vegeta dĩ nhiên ngừng lại. Mặt đất ở cương phong rung động dưới khoách mở to lớn hình mũi khoan xoay ngược hố nặng nề nổ vang. Tùy theo mà lên, từng sợi mang theo bụi đất khí bụi mù từng đám nhiên phấp phới. Ở ngưng chướng luồng khí xoáy bên trong lôi kéo mơ mơ hồ hồ võng trong cơn mông lung. Vegeta đột phá bụi trần. Lắc mình về phía trước. Tốc độ nhanh không khí ông ông trực hưởng. Nhưng không thấy tung tích ngoại trừ mấy cái cấp bậc đạt đến siêu Saiya nhân vật. Không ai có thể nhìn thấy Vegeta di động với tốc độ cao tiếp theo. Gió mạnh giống như đánh bóng đột nhiên giáng lâm Goku trong mắt xẹt qua màu xanh lục lưu quang. Kim diễm lấp lóe, hướng về hư không vung vẩy mấy trăm đạo quyền ảnh âm tương đương ầm ầm ầm tương đương, Vegeta thế tiến công trung quy. Bị Son Goku tiếp được, hai người toàn thân kim diễm, phảng phất thiêu đốt thế giới quang. Bọn họ đối với quyền đã không phải phổ thông vật lộn, mà dòng năng lượng đấu. Từng đạo nóng rực gió xoáy từ bọn họ phân giới trên mặt phát tiết mà ra. Tự ngọn lửa vô hình đao cắt nứt đại địa. Thậm chí uy hiếp đến khán giả ngang dọc ngàn mét sân khấu quá nhỏ. Căn bản không đủ để bọn họ phát huy muốn không phải đại giới vương lồng phòng hộ thêm vào Goku. Bọn họ đã khống chế sức mạnh độ chính xác. Viên tinh cầu này cũng có thể trực tiếp hóa thành cho bụi, hổn hển hô, Son Goku đã rất mệt. Dính đầy mồ hôi cơ bắp rõ ràng. Mà kim diễm nóng rực đem mồ hôi trong nháy mắt bốc hơi hắn miệng lớn thở hổn hển. Vẫn cùng Vegeta đánh nhau chết sống. Tình cờ quẹt vào Vegeta một quyền. Tình cờ chịu đựng Vegeta một chân. Lùi tới. Không chung tất cả đều là sán lạn ánh sáng một bên khác. Vegeta hô hấp càng thêm ồ ồ. Mỗi một lần đánh nhau chết sống hắn đều rót vào toàn lực. Vượt qua siêu Saiya sức mạnh to lớn. Nhưng là thể lực tiêu hao cũng nhanh hắn còn không biết có toàn công suất chuyện này. Không biết chỉ có hoàn mỹ nhất trạng thái mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực hai người. Bị sức mạnh của đối phương vết cắt gò má. Bắp thịt đau nhức. Thế nhưng quyết chiến nhưng đang tiếp tục. Bọn họ còn phải tiếp tục vượt qua đối phương. Năng lượng cao xung kích một làn sóng rồi lại một làn sóng kích thích. Làm cho cả không gian kề bên đổ nát biên giới, phù phù. Nam Ngân Hà vài tên chiến sĩ run chân. Lập tức ngã nhào xuống đất dựa vào bên tường mấy người đỡ lạnh lẽo Bích Diện. Cảm thấy khớp xương cứng ngắc. Suýt chút nữa cũng ngã xuống chấn động sức mạnh càn quét qua bọn họ. Mỗi người đều bị ngập trời cuồng lang giống như khí thế khuất phục Kakaro. Vegeta, rốt cục ở loạn lưu va đập sau đó. Hai người lẫn nhau gào thét tên tách ra thân hình nhất thời. Bầu không khí ngột ngạt hơi hơi giảm bớt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng là một giây sau. Càng càng cường thịnh kim diễm phóng lên trời. Tay của hai người lên tụ tập lên mênh mông sức mạnh to lớn. Năng lượng tụ ở một điểm bên trên. Trong nháy mắt không khí hóa thành lưỡi dao gió quét ngang qua toàn bộ hội trường bọn họ không phải. Muốn nghỉ ngơi đình chiến. Mà là muốn phóng to chiêu. Quy phái khí công cùng tia chớp pháo. Kakaro, đây là ta khai sáng chiêu thức mới. So với giả lực khắc pháo càng mạnh mẽ. Ta sẽ dốc toàn lực xuất kích. Ngươi tận lực sống sót đi. Vegeta tràn đầy tự tin. Đồng thời hắn căn bản không nghĩ thu tay lại. Thủ tiêu tư cách cái gì? Căn bản không để ý. Hắn chỉ cần chiến thắng Goku. Chiến thắng Raditz. Một đường thắng được đi là tốt rồi, vì lẽ đó hắn sẽ dốc toàn lực xuất kích. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Tiếp chiêu đi. Goku đồng dạng bàn tay dễ. Cái hợp lại cùng nhau thành đài hoa hình. Một luồng lam năng lượng màu trắng tụ tập thành cầu. Lập lòe minh diệu hào quang. Tiêu tán mà ra chùm sáng sán lạn địa xoay tròn bị chiến khu đám người không khỏi dùng tay yểm ở. Trước người, chống đối bạo loạn khí tức xung kích. Chỉ có Raditz, Bài Cốt Phạn, Piccolo cùng Son Gohan bốn người vị nhưng bất động. Phảng phất hải triều cuồn cuộn bên trong đá ngầm. Hãy còn đứng lại ở dòng lũ bên trong, bắt đầu đối với ba. Cái kia thi đấu liền sắp kết thúc rồi a. Vegeta ở bên trái a. Raditz tóc dài phiêu giật ở khí lưu. Trung thượng dưới tung bay. Ngàn tia vạn táp bồng nhiên nhảy nhót. Tự màu đen sông dài mà vẻ mặt của hắn không có chút rung động nào. Nhìn hai người tích tụ năng lượng. Phảng phất đã thấy chấm dứt hiệp hạ a. Hai người gần như cùng lúc đó gọi ra tiếng. Hai đạo sóng trùng kích như nộ long giống như hướng về đối diện chạy như bay. Hủy thiên diệt địa uy năng ẩn chứa vô hạn lực phá hoại. Phảng phất toàn bộ không gian đều phải bị nát tan. Bọn họ lần thứ hai chứng minh một điểm. Cái gọi là cực hạn chính là bị dùng để vượt qua. Màu u lam quy phái khí công ở Goku không ngừng quát ầm dưới về phía trước thẳng tiến. Địa tầng bị hấp thụ mà lên. Đá vụn bồng bềnh trên không trung. Phảng phất từng con rung động bay nga. Chính đánh về phía sán lạn ánh sáng Vegeta làm sao sẽ cam tâm yếu thế. Hắn tia chớp pháo cũng ở tăng mạnh. Màu vàng khí diễm tăng vọt. Đem quy phái khí công phản đẩy qua. Goku cùng Vegeta giờ khắc này bùng nổ ra năng lượng. Liền ngay cả Raditz đều cảm thấy thay đổi sắc mặt. Bài Cốt Phạn cũng không khỏi vì đó di chuyển bước chân đánh rằng co không ngừng tiến hành. Hai người ý chí vẫn cứ ở so đấu. Thế nhưng thể lực đã tới phần cuối. Bắp thịt phồng lên, gân xanh trực bão, mồ hôi xẹt qua thân thể chớp mắt hóa thành nước khí. Chỉ có kịch liệt dâng trào nhiệt huyết thiêu đốt, ha a a a a, hai người đồng thời há to miệng hô to. Dùng hết sức mạnh cuối cùng, dường như muốn đem cả người đều tan vào chính mình sóng trùng kích bên trong cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.